Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1405 Thần Phó Chức Trách 3. Chương 1405 Thần Phó Chức Trách 3, đại đa số tiểu thế giới vốn là có một ít lỗ hổng tồn tại. Ở này đó lỗ hổng cơ sở thượng làm ra một ít nhỏ bé ảnh hưởng, liền cũng đủ mở rộng này đó lỗ hổng. Lỗ hổng lớn đến trình độ nhất định, thế giới mất đi cân bằng bắt đầu sụp đổ, sinh tồn trò chơi liền có thể ra đời. Nói tới đây, Thiên Đạo ánh mắt bình đạm mà từ Hạ Tịch, Diệp Không Thanh hai người trên người đảo qua đi, liền cùng các ngươi ngay lúc đó suy đoán giống nhau. Các ngươi sở chấp hành đơn người trò chơi nhiệm vụ, chính là ở mở rộng cái kia lỗ hổng quá trình, thần phó bản thân năng lực không có cường đại đến có thể trực tiếp chế tạo sinh tồn trò chơi trình độ. Cho nên này đó cái gọi là sinh tồn trò chơi, là tại thế giới sụp đổ lúc sau sản vật. Thần phó chỉ là thông qua hệ thống thao tác, làm này đó sinh tồn trò chơi trở nên càng thêm quy phạm cùng có xem xét tính. Hạ Tịch nhịn không được gật gật đầu, nàng liền vẫn luôn cảm thấy những cái đó sinh tồn trò chơi hẳn là không phải tiểu thần chính mình sáng tạo ra tới, đại đa số sinh tồn trò chơi đều có sinh cơ, cũng không hoàn toàn là tử lộ. Nếu là tiểu thần sáng tạo ra tới sinh tồn trò chơi, hẳn là ước gì tuyệt đại đa số người chơi đều chết ở trong trò chơi, liền cùng cánh đồng hoang vu trốn sát giống nhau. Quy tắc trò chơi thượng liền càng không có gì cân bằng tính đáng nói, bất quá ngẫm lại thật đúng là nhịn không được có điểm sinh khí. Tuy rằng nàng lúc ấy ở cái này trong phòng nhìn đến các loại món đồ chơi thời điểm, liền cảm thấy tiểu thần thực sẽ cho chính mình tìm việc vui tống cổ thời gian, nhưng không nghĩ tới thế giới thất hành cùng sinh tồn trò chơi đều là hắn tìm việc vui tống cổ thời gian làm ra tới đồ vật. Cho nên hắn không chỉ là lợi dụng theo dõi giám thị người chơi, đồng thời cũng ở sử dụng theo dõi chọn lựa chính mình thích trò chơi đi quan khán người chơi chi gian lẫn nhau đấu giữa. Hắn đương xem game show đâu. Hạ Tịch đột nhiên liền cảm thấy tiểu thần chết có điểm quá tiện nghi hắn. Trực tiếp hôi phi yên diệt sao có thể triệt tiêu hắn làm việc này ác liệt trình độ. Về những cái đó xếp gỗ toái khối, Thiên Đạo đoan đoan chính chính mà ngồi, lại chủ động nhắc tới một cái khác bí ẩn. Thế giới bản thân cũng có nhất định tự mình chữa trị năng lực. Xếp gỗ toái khối chính là thế giới ý đồ tự mình chữa trị một cái con đường. Mỗi cái trong thế giới đều có số lượng khổng lồ sinh tồn trò chơi, mà mỗi cái sinh tồn trong trò chơi đều tự động sinh thành một cái xếp gỗ toái khối. Chỉ cần có người có thể khâu thành công, liền có thể triệu hoán ta. Trừ cái này ra, đạt thành điều kiện người chơi sẽ được đến đặc thù năng lực, cũng là thế giới tự mình chữa trị một cái khác con đường. Các ngươi sở cảm giác được sở hữu cùng thần phó phá hư ý đồ có xung đột phương diện, đều là thế giới ở tự mình chữa trị quá trình giữa làm nỗ lực. Thế giới tự mình chữa trị thực thông thả, liền cùng sinh bệnh nặng nhân loại không có dược vật trị liệu đơn thuần dựa tự thân khôi phục giống nhau, cũng sẽ rất chậm. Lúc này lại có ngoại lực phá hư, liền càng khó chữa trị lên. Thần phó cũng rõ ràng điểm này, cho nên ở phát hiện đặc thù vật phẩm tồn tại lúc sau, nhâm mệnh một ít người chơi trở thành hắn quân cờ, đi phá hư này đó đặc thù vật phẩm. Nhưng mấy thứ này là thế giới tự chủ sinh thành, bị phá hủy liền còn sẽ một lần nữa sinh thành. Nhân vi phá hủy đặc thù vật phẩm, chỉ cần 3 ngày tả hữu thời gian liền có thể ở trong trò chơi một lần nữa sinh thành. 3 ngày thời gian thực ngắn ngủi, này liền làm thần phó không thể không chế tạo càng nhiều quân cờ, đi phá hư những cái đó đặc thù vật phẩm, tận lực giảm bớt người chơi bình thường được đến cơ hội. Không bao lâu, thần phó lại phát hiện đặc thù vật phẩm bị người chơi sử dụng qua đi sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa thông qua phương thức này làm đặc thù vật phẩm tiêu tán, đại khái yêu cầu 1 tháng tả hữu thời gian mới có thể sinh thành tân. Tấu chương xong, hết chương.